Đệ nhất kiếm thần, chương 6857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ nguyên tộc, gia tộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu tiếp tục làm tới, vậy thật sự không thể kết thúc được. Bây giờ như vậy là kết cục tốt nhất. Diệp Huyên đi đến trước mặt Gia Nguyên, cười nói, Gia Nguyên tiền bối, ta muốn tìm một nơi yên tĩnh bế quan một lát. Gia Nguyên vội nói, thiếu chủ đi theo ta. Nói xong, Gia Nguyên đưa Diệp Huyên rời đi, mà Gia Hòa cũng vội đi theo. Các cao thủ gia tộc trong sân cũng đều đi theo. Các cao thủ gia tộc khi nhìn thấy Diệp Huyên, ánh mắt đều rất kính trọng. Lúc trước bọn họ cũng kính trọng Diệp Huyên, nhưng đó là vì Gia Nguyên, mà hiện tại bọn họ kính trọng là bởi vì thực lực của Diệp Huyên. Ngay sau đó, cao thủ gia tộc đã rời đi. Trong sân, Nguyên Khưu im lặng một lúc rồi nói, Nguyên Khởi, kể từ bây giờ, trong bất kỳ trường hợp công khai, ngươi không được nói chuyện, nếu không ta sẽ phạt ngươi. Sắc mặt Nguyên Khởi có chút khó coi. Nguyên Khưu nhìn Nguyên Khởi, ánh mắt chứa đựng sát ý. Nghe thấy chưa? Nghe vậy, Nguyên Khởi sợ hãi trong lòng, vội vàng gật đầu, nghe rồi. Nguyên Khưu lạnh lùng nhìn Nguyên Khởi, ông ta thật sự muốn giết Nguyên Khởi này, lần này chính là vì Nguyên Khởi này mà khiến nguyên tộc tổn thất một suối nguồn vĩnh sinh cấp thánh. Trong lòng ông ta cũng rỉ máu rồi, ông ta chưa từng nghĩ đến chuyện chơi xấu. Trường hợp thế này nếu chơi xấu thì nguyên tộc sẽ bị mọi người khinh thường. Nhưng, một suối nguồn vĩnh sinh, nghĩ đến đây, Nguyên Khưu lại không nhịn được nhìn Nguyên Khởi. Ông ta thật sự muốn giết người, không có chuyện gì lại đi nhằm vào người ta làm gì. Nguyên Khởi vội cúi đầu, không dám nói gì. Lúc Diệp Huyên tấn công Nguyên Hưu, ông ta đã biết hỏng việc rồi. Tự mình lại chọc vào người không nên chọc, lần này tổn thất nặng rồi. Cách chương.